Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, nhìn thấy Từ Phượng đang nổi giận với Bạch Thiên. Mẹ bảo con dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, con lại ngồi phòng khách xem tivi. Con đã quét sàn nhà sạch sẽ, lau sạch sẽ, hơn nữa đồ đạc trên bàn cũng đã sắp xếp gọn gàng. Từ Phượng giơ tay lên, bụi trên giá sách, còn có bụi trên tủ, tại sao không lau sạch? Bà càng nói càng kích động, đôi mắt đen láy trở nên đỏ ngầu, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, toàn thân bốc ra hắc khí, giống như vừa từ địa ngục bò lên, lao vào bếp cầm con đê, a, o trên giá chạy ra. Nếu con đã không nghe lời như vậy, không cần thiết phải tồn tại trên thế gian này. Bạch Thiên ngồi trên ghế sofa không ngờ sự việc lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Cậu nhìn thấy giá sách và trên tủ sạch sẽ, nên không lau, nhất thời sợ hãi không biết làm sao, sắc mặt trắng bệch. Bạch Tiếu cầm rẻ lau đi tới, nắm lấy tay Từ Phượng. Con và Bạch Thiên lập tức dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không một hạt bụi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt Từ Phượng trở nên vô cùng dịu dàng, nắm lấy tay Bạch Tiếu. Vẫn là con gái hiểu chuyện, Bạch Hưng Sương cầm đũa lên, cười nói, mau ăn cơm đi. Từ Phượng nở nụ cười cứng đờ, Tiếu Tiếu, ăn cơm thôi. Trong quy tắc trò chơi, bọn họ không được ăn thịt, liền tìm một cái cớ. Sáng con ăn no quá, bây giờ vẫn chưa đói, con đi dọn dẹp vệ sinh trước. Vứt bát trong tay xuống, chạy trối chết. Bạch Thiên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy dáng vẻ bị ô nhiễm của Từ Phượng và Bạch Hưng Sương, căng thẳng nuốt nước bọt, nhưng chưa tìm thấy manh mối, chỉ có thể tiếp tục đóng vai của mình, cầm đũa trên bàn lên vùi đầu ăn mì. Đưa rẻ lau trong tay cho Bạch Thiên, liền bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Cô đỡ cái đầu choáng váng, bò dậy từ trên giường, nhanh chóng mở cửa phòng, nhìn thấy Từ Phượng đang đứng ở cửa, mặt Từ Phượng trở nên trắng bệch, hai mắt biến thành màu đỏ, ô nhiễm càng nghiêm trọng hơn. Buổi tối canh giữ bên ngoài, trong đầu lóe lên một tia sáng. Cô không thể ra ngoài, người giấy có thể ra ngoài, lợi dụng pháp thuật, có thể nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nghĩ là làm, lấy ra lá bùa từ sư phụ, gấp thành một người nhỏ, miệng lẩm bẩm vài câu thần chú, người nhỏ biến thành một nha hoàn mặc trang phục cổ trang. Chủ nhân, người có chuyện gì? Nghe vậy, Bạch Tiếu cảm thấy lời của Bạch Thiên rất có lý. Nhân lúc dọn dẹp vệ sinh, chúng ta đi tìm trong nhà, xem có thể tìm thấy manh mối gì không? Bạch Tiếu và Bạch Thiên đặt đồ trong tay xuống, vừa đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Bạch Hưng Sương đẩy cửa đi vào, cả nhà bốn người ngồi cùng nhau, không còn sự ấm áp của ngày hôm qua, chỉ có bầu không khí quỷ dị. Không có, vẻ mặt Bạch Tiếu trở nên nghiêm túc. Chúng ta bị nhốt trong phó bản, ngoại trừ ở nhà và trên đường đi siêu thị, những nơi khác đều không thể đi. Bạch Tiếu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 12 giờ trưa, căn phòng có 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Diện tích tương đối lớn, quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, cần tốn không ít thời gian, hai người phải hoàn thành trước khi trời tối. Cách chương.